Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 618. Con kiến, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tạch tạch tạch đát, tạch tạch tạch đát, súng máy hạng nặng tiếng súng. Ở ngay tức thì nổ ầm, liên miên bất tuyệt, toàn bộ đường phố đều bị loại này to lớn tiếng xạ kích bao trùm, Mani cảm thụ cơ hội lực súng đạn. Hôi, trong tầm mắt xa xa đột biến hình xác sống, không ngừng ngã xuống đất, giống như bị người thu hoạch bông lúa, thật quá mức tuyệt vời. Ken két, băng đạn ở ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ, vẫn chưa tới một phút thời gian. 100 phát đạn, đã bị Trần Long tuyên tiết đi ra ngoài, tháo ra hạ băng đạn, Trần Long ngậm thuốc lá, tiện tay vứt bỏ không hộp đạn, từ bên cạnh trói ở bò cạp to trên lưng trang bị trong dương. Móc ra một cái hộp đạn, lần nữa lắp ráp lên, ken két, cò súng kéo giòn vang sau đó, đạn và ánh lửa lần nữa khơi thông, một như thường lệ còn không hề ngừng ngã xuống đất đột biến hình xác sống. Cùng với tung tóe đến bò cạp to phần lưng sau đó hết rơi xuống mặt đất viên đạn xác. Đến khi bắn xong 3 cái băng đạn, bò cạp to đã mang Trần Long vọt đột biến hình tang trong đám cương thi. Mà giờ khắc này vốn là số lượng đông đảo đột biến hình xác sống. Vậy cắt giảm ít nhất một nửa số lượng, giống như chó sói nhập bầy cừu. Trần Long chỉ như vậy ở bò cạp to phần lưng an ổn ngồi. Là một người đứng xem, thưởng thức bò cạp to ở trong đám cương thi ngang dọc tàn phá. Không gì không thể, có lẽ gọi chi là hổ nhập bầy cừu. Không, hổ răng kiếm nhập bầy cừu. Càng thích hợp hơn, loại này tương tự với côn trùng đột biến hình xác sống. Ở bò cạp to khổng lồ cơ giới thân thể hạ, căn bản không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Mà bò cạp to chỉ cần huy động nó đồ sộ ngao. Những thứ này xác sống giống như đổ nát búp bê vậy. Ngay tức thì chia 5 xẻ 7. Trần Long cầm ra máy tính bảng. Ở ít nhiều có chút bởi vì bò cạp to và xác sống đánh nhau trong. Không ngừng lay động nguyên nhân hạ. Đung đưa chụp xuống liền khoảng cách gần trong. Những thứ này tương tự côn trùng loại đột biến hình xác sống tướng mạo. Sau đó chuyển đến điểm giao dịch nội bộ trong máy vi tính. Thu hồi máy tính bảng, Trần Long ngậm thuốc lá đầu, nhìn trước mặt dữ tợn đột biến hình xác sống, cẩn thận nhìn chúng xấu xí thân thể, có tương tự côn trùng khớp xương, dường như còn có loại sâu xúc tu. Ách, mẹ nó còn có côn trùng mắt kép, đây là mắt kép đi, thật mẹ nó chán ghét, cẩn thận quan sát liền một hồi. Trần Long cũng đã chán ghét thu hồi tầm mắt, những thứ này đột biến hình xác sống, đúng là và côn trùng hỗn hợp thể. Hắn đã xác nhận, các loại côn trùng xúc tu, khớp xương cứng rắn thế chấp ra, cùng với đè ở trên ót to lớn côn trùng mới có mắt kép. Để cho người nhìn không khỏi cả người bốc dậy lạnh lẽo. Những thứ này đột biến hình xác sống, đúng chính là một cái côn trùng và xác sống. Cùng với loài người cái này 3 cái loài kết hợp thể. Thật so sánh với giống vậy xác sống, lộ vẻ được càng thêm chán ghét và xấu xí, nhìn bò cạp to dưới người vùng vẫy cắn xé quái vật. Trần Long càng phát ra cảm giác không thú vị, bò cạp to giống như hắn trung thành nhất chiến sủng, đã giúp hắn đang dọn dẹp những thứ này để cho hắn muốn ói quái vật. Chẳng qua là luôn luôn bắn tung tóe đi lên. Làm người ta chán ghét nước và dơ bẩn, để cho Trần Long càng phát ra cảm thấy muốn kết thúc hết thảy các thứ này. Vừa muốn bên tai cơ hội trong hỏi đường tăng bên kia giải quyết thế nào. Tai nghe trong đã có đội viên kịch liệt truyền đến tiếng nói. Long ca, Long ca, từ ngươi đang phía trước không tới một cây số địa phương. Lại vọt tới một nhóm tương tự thú nhân hóa sinh vật. Lần này số lượng vậy rất nhiều, hơn nữa dáng người so sánh bây giờ ngươi đối mặt quái vật. To lớn hơn, Trần Long ở ngay tức thì đứng lên, đôi mắt vô cùng đem hết toàn lực hướng con đường xa xa nhìn lại. Quả nhiên một phiến mãnh liệt bóng đen, đang nhanh chóng vọt tới, huyên náo to lớn tiếng bước chân, đã biểu thị bọn chúng đến, làm việc con mắt trái sức chiến đấu trinh sát khí. Màu xanh ánh sáng bắt đầu lóe lên, kính phiến lên giống như máy chụp hình hình ảnh kéo gần nhất vậy. Đem xa xa không biết quái vật phóng đại, rõ ràng biểu hiện ở hắn con mắt trái lên, một ít mặc dù có chút mơ hồ con số và giới thiệu. Xuất hiện ở phía trên, côn trùng loại thú nhân hóa, tương tự con kiến, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, nhưng là thân thể yếu ớt. Sức chiến đấu, 50, Trần Long đọc trong miệng ở trinh sát khí lên thấy nội dung. Cái này và điểm giao dịch tổng phòng máy trung tâm kiểm soát không lưu ăn thông máy móc. Dường như vậy từ tưởng sơn vậy phản hồi tới đây một ít liên quan tới những thứ này loại sâu quái. Vật tin tức, 50 sức chiến đấu, đem gần thập bội tại người bình thường, đặc biệt khủng bố, hắn đứng lên dáng người dần dần cao ngất, trong miệng đốt sạch tàn thuốc, bị hắn nhổ ra, nhưng là, ta đã vượt qua 90, lập tức đến đạt 100, các người còn chưa đủ xem à? Tự tin, cực độ tự tin, một loại mì đối với sắp bùng nổ khát vọng chiến đấu và mong đợi. Trần Long trên người khí thế. Ở ngay tức thì bị hắn đốt, đè lại tai nghe, hắn mở miệng nói, để cho tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5 người. Tiếp tục dọn dẹp cuồng bạo xác sống, nếu như dọn dẹp xong, vội tới ta quét dọn nơi này đột biến hình xác sống chiến trường. Ta phải đi sẽ ném những thứ này thú nhân hóa, côn trùng thú nhân hóa, dường như ta còn chưa có giao tay. Vừa dứt lời. Hắn thu hồi con mắt trái sức chiến đấu trinh sát khí. Cởi áo khoác xuống, đem bên hông điện thoại vệ tinh cùng hết thảy, toàn bộ tháo xuống, bỏ vào bò cạp to trên lưng trang bị trong dương. Bò cạp to, ở nơi này chờ ta, những tên kia giao cho ta. Bên phải chân vừa bước bò cạp to kim loại sau lưng. Lăng không ngay tức thì nhảy lên, mà bò cạp to vậy giữ tận kim loại đuôi dài. Ngay tức thì cong lại co rúc lại đến Trần Long dưới chân. Trần Long lăng không đạp một cái, mượn bò cạp to đuôi dài lực lượng, giống như một viên ra khỏi nòng viên đạn, hướng con đường cuối bay đi. Bành, tiếng nổ thật to, thậm chí vượt qua mới vừa rồi trong kịch chiến tiếng nổ. Triệt vang toàn bộ đường phố, cùng với toàn bộ mấy cây số bên trong khu vực, Trần Long hai chân toàn lực. Cộng thêm bò cạp to đuôi dài lên lực lượng, để cho hắn cả người không tới một giây đồng hồ, bay vọt sấp xỉ một cây số, hung hãn đập nhập vậy phiến vọt tới thú nhân hóa trong đá mani bụi đất đá vụn. Đi đôi với trên mặt đất thành phiến thú nhân hóa, đều ở đây ngay tức thì bị giống như vẫn thạch Trần Long. Đập ngã một mảng lớn, như vậy tốc độ và lực lượng, thật không cách nào ngăn trở. Bay lên đầy trời bụi đất, phối hợp vốn là mờ tối bầu trời, giống như ngày tận thế vậy, tương tự con kiến thú nhân hóa, ngay tức thì hí đứng lên, hướng bụi đất trung ương không biết kẻ địch nhào tới, vậy đứng thẳng đứng quái dị thân thể, tốc độ thật nhanh, bình bịch bịch, tư lên tiếng, gõ tiếng, tiếng va chạm, liền thành phiến vang lên, bụi đất ở lớn trong gió dần dần tiêu tán, siêu cấp cơ pháo quyền. Một tiếng thét điên cuồng, đi đôi với ác liệt tiếng rít, quyền kia quyền đến thịt, cùng với các loại tan vỡ tiếng va chạm, bắt đầu liên miên bất tuyệt nổ vang, thú nhân hóa thảm thiết tiếng kêu to, đi đôi với chúng không ngừng lui về phía sau bóng người. Hướng đường xe chạy bốn phía bắn nhanh, một đạo giữ tận bóng người, chậm rãi bại lộ ở trong không khí, đi đôi với trên mặt đất to lớn trong cái hố sâu. Cùng với bốn phía tan vỡ con đường, là như vậy sát khí nghiêm nghị, màu xám đen miếng vảy, đầy bao lên thân, nửa mình dưới bể tan thành quần chỗ, phơi bầy ở ngoài hai chân, vậy răng đầy màu xám đen miếng vảy, vậy ngân bạch cơ giới trên cánh tay phải, từng đạo màu xám bạc miếng vảy, đang không ngừng đem cánh tay này đồng hóa trong, mà đáng sợ nhất là, nam trên mặt người. Vờn quanh toàn bộ nơi cằm, vậy một vòng màu xám đen miếng vảy đang không ngừng lay động. Giống như hô hấp giống vậy đang phát ra từng trận giòn vang. Một loại hưng phấn lại để cho người sợ hãi hơi thở. Phân bố toàn trường, dưới chân đạp một cái loại sâu thú nhân hóa, như cũ muốn vùng vẫy, vậy xấu xí thân thể, so sánh với thú vật thú nhân hóa, hơn nữa chán ghét, Trần Long Chân phải dùng sức, trực tiếp đạp bạo thân thể của nó, nước giống như tương cà chua vậy, ngay tức thì bão tố bắn, bất quá Trần Long chẳng ngó ngàng gì tới, nhìn bốn phía một vòng kịp phản ứng, ngay tức thì nhào lên thú nhân hóa, hắn mang nụ cười khóe miệng, hơn nữa hiên ngang, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.